Chương 2634, thỏa thỏa chúa cứu thế nhân thiết, 1. Tại mấy người xuất hiện thời điểm, giọt nước mắt liền tự động biến mất, dung nhập nàng sâu trong thức hải. Mộ Nhan muốn đem điều động ra, lại phát hiện căn bản làm không được, cũng chỉ có thể coi như thôi. Nàng cười hướng Tiêu Diêu Môn đám người phô bày mình hoàn hảo không chút tổn hại. Mới đưa tay bên trong một cái lớn cỡ bàn tay mâm tròn ném cho Sở Mạt Ly, Tam Sư Huynh, ngươi muốn vạn quật thập tuyệt trận trận tâm. Sở Mạt Ly nhíu mày. Đến bên miệng câu kia ngươi biết cái này vạn quật thập tuyệt trận trận tâm là bực nào vật chân quý, cứ như vậy tùy tiện ném cho ta rồi, cuối cùng bị nuốt trở vào. Sở Mạt Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, túi đầu nghiên cứu lên trong tay mâm tròn. Cái này mâm tròn nhìn qua là bích ngọc nhan sắc, bóng ánh sáng long lanh, tinh tế quang trạch. Chỉ là tại mâm tròn trung ương bộ phận, nhìn kỹ có thể nhìn thấy vô số lít nha lít nhít màu đo sợi tơ. Giống như là máu tươi thấm vào đồng dạng, để nhân có loại âm trầm khủng bố cảm giác. Sở Mạt Ly dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mâm tròn, nhắm mắt lại, thần thức chìm vào đi vào, lại đột nhiên mở ra. Sắc mặt một trận trắng bệnh. Tam Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Lao Tam ngươi thế nào? Sáu người khẩn trương vây tới. Mộ Nhan càng là lo lắng nói, có phải là cái này vạn quật thập tuyệt trận còn không thành thật? Sở Mạt Ly mở mắt ra, đối đầu sáu người lo lắng ánh mắt, đáy mắt ấm áp lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khe khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối đem mâm tròn đưa trả lại cho Mộ Nhan, thứ này còn không phải bây giờ ta có thể khống chế, chỉ có thể còn cho tiểu sư mọi người. Mộ Nhan do dự một chút. Sở Mạt Ly có chút tiếc nuối, nắm tay trở về rụt rụt, vẫn là quên đi, mặc dù có chu tờ nguy hiểm, nhưng thứ này thật rất thú vị, đáng giá. Nghiên Mộ Nhan không hề nghĩ ngợi, cấp tốc bắt lấy mâm tròn, thu vào mình không gian. Lạc Vũ mấy người cũng liền tiếng nói, Lục sư tỷ, trận này tâm ngươi nhưng ngàn vạn hảo hảo thu về, không thể để cho Tam sư huynh cờ ơ mở tới. Đúng đúng, hắn đối với mình thân thể trong lòng hoàn toàn không có điểm bước đếm được. Thứ này tại trên tay hắn, hắn sớm tối đem thân thể của mình chơi hỏng. Liên nối tới đến trầm mặc ít nói Tần Tiểu cũng không nhịn được nói, Lão Tam ngoan ngoãn, không thể chơi, nguy hiểm. Tiểu sư muội muốn thu tốt Sở Mạt Ly sờ lên cái mũi, một mặt bất đắc dĩ, trong mắt lại tràn ra mỉm cười. Dưới đáy, những cô gái kia kích động chán cảm xúc dần dần tỉnh táo lại. Các nàng chùi sạch nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phế tích phía trên bảy người. Cuối cùng, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Mộ Nhan trên thân. Trúc Uyển dẫn đầu hai đầu gối khẽ cong, nói giọng khàn khàn, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, mời quân tiểu thư thụ chúng ta cúi đầu. Sau đó, một cái, hai cái, ba cái, mười cái, trăm cái, tất cả nữ tu đều quỳ xuống tới. Cái chán dính sát mặt đất, dùng các nàng thanh âm khàn khàn từng chữ gào thét. Tiểu thư ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Trong lúc nhất thời, sơn hô hải khiếu. Toàn bộ trong thành khắp nơi trên đất không phải nam nhân vặn vẹo đáng sợ thi thể, chính là các nữ nhân quỳ xuống đất cảm ơn thân ảnh. Một màn này, quả thực so hoàng đế đăng cơ, đại năng phi thăng, còn để nhân rung động, làm cho lòng người tinh thần giao. Lạc Vũ nhịn không được chợt chợt lắc đầu nói, lục sư tỷ chính là lục sư tỷ A môi đến một chỗ, nếu là không cao chỗ động tĩnh lớn lớn phô trường, mặt trời kia đều phải từ phía tây thăng lên. Lãnh Vũ mặt nhìn thoáng qua phía sau mình cóng. Vẫn tại mê man mâu thân, mặt mày ôn nhu mà cảm kích, không phải thân ở tuyệt cảnh thời điểm, ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng, tiểu sư muội là như thế nào để nhân chờ mong cảm ơn Chúa cứu thế. Thấu chương xong.